Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi đến các bạn truyện ngắn Nước Trong, trích từ tập truyện ngắn Nhiệt Đới Gió Mùa xuất bản cách đây 2 năm của nữ nhà văn Lê Minh Khuê. Bà là một trong những cây bút nữ hàng đầu với sở trường truyện ngắn. Đề tài chiến tranh luôn trở đi trở lại trong các trang viết của bà, bên cạnh những vấn đề của xã hội đương đại mà truyện ngắn sau đây là một ví dụ. Nhà văn Lê Minh Khuê đã có một số tập truyện ngắn xuất bản bằng tiếng Anh, Italia, Thụy Điển và Hàn Quốc. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Nước Trong. Cả nhà, ông bà nội, cha và mẹ. Thời đấy, phong trào kinh tế mới xây dựng miền núi kéo tất cả lên đó khi ông nội mới mãn hạn quản thúc. Một tội gì đó thuộc sách vở, thuộc chủ nghĩa, thuộc các vấn đề rối tinh thời đại. Ông nội chết, tâm trạng vẫn như đá đeo. Mấy gánh sách từ thành phố lên xếp trong xó lại bị mối sông mục nát tan ra như bụi. Ông nội nằm trên giường bệnh, mắt đăm đăm nhìn xó lán nơi xếp những tư tưởng ông tôn thờ. Nhìn đăm đăm, mắt có hai giọt nước đục chảy dài xuống thái dương, rồi ông thở hắt, vĩnh biệt trong câm lặng. Bà nội thời thiếu nữ, nếu mặc áo ngắn không bao giờ ra khỏi nhà. Mùa đông áo khoác màu vàng, bên ngoài áo dài trắng tinh bó sát thân, thắt đáy lưng ông, cổ đeo kiềng, tay đeo vòng ngọc bích. Những năm ông nội vào trại, rồi quản thúc tại gia. Bà nội mặc áo đại cán cán bộ, tóc tết bím quấn búi to được chân, nấu nước sôi ở tổ phục vụ. Khi cả nhà đi kinh tế mới, bà nội trầm lặng như đêm mỗi ngày nói không quá 20 từ. Nhưng vùng khai hoang chứa dân tứ xứ người tù tội, người nghèo khổ lại yên ổn họp hành tổ xóm, không khua gươm múa đao, không đe dọa, không vu khống, không gắp lửa bỏ tay người như ở thành phố thời ấy. Khi bà nội qua đời, nhiều người cùng cảnh ngộ đưa tiễn. Ông bà nằm cạnh nhau trên đồi khô thoáng, nhìn cỏ trên mộ đã thấy sạch. Câu chuyện đó bố nói với Bảo, cô con gái duy nhất xinh đẹp như sinh ra trong màu hồng hạnh phúc. Có lẽ được dòng máu chảy từ ông nội tinh khôi và cao sang, nên mắt thì sáng, da thì mịn, khi cười như có mặt trời tỏa từ trái tim. Cha nhìn vẻ đẹp của con thở dài rồi bảo, bố khi nhỏ theo ông bà lên đây, đi học phổ thông trên huyện. Cuối tuần về nhà đeo ruột tượng gạo, leo mấy quả đồi. Con ạ, ông nội tiếc thương đống sách mang theo. Có một ít chưa bị mối sông, bố lấy ra đọc mà mệt quá không hiểu gì. Không có sức. Làm dẫy còng lưng, mấy ai đọc sách hả con? Sao nhà mình nghèo mãi? Biết được à? Sao bố không đi học đại học? Ông bảo đừng học nữa, làm dẫy yên hơn. Nhưng con thì phải học, bố mẹ cho học đại học. Thời đại mới, ác quỷ ngủ dưới đất rồi. À mà không, đành phải ngủ, chứ ác quỷ thời nào chả có. Bố thì cứ nói như người ở cõi nào ấy. Phải đấy, có lẽ bố không ở cõi này lâu. Khi đó, Bảo mới 13 tuổi. Hai hôm sau, bố mẹ đi xe hàng lên huyện định mua cái máy về tưới vườn cam đang lên. Trời chẳng mưa chẳng gió từ mấy hôm, nhưng lũ ống như con thuồng luồng tông thẳng trên núi xuống, cuốn cả cái xe khách xuống suối, va vào chân cầu xe vỡ tung, người trên xe như lá khô trôi tung tóe. Khi tìm thấy xác, cả cha cả mẹ đều bị rắn nước ăn thủng mắt. Tài sản hơn chục triệu bỏ túi cha cũng mục trong nước. Ở bên kia con đèo có một nhà, cũng tai họa gì đấy kéo lên đây. Người cha bên ấy hay sang rủ cha Bảo đi bán sắn khô rồi mua về cho vợ con cả hai nhà từ cái dây chun đến cái khăn quấn đầu đi dẫy. Bên ấy cũng có đứa con gái tên Thanh. Người cha ôm vai Bảo 13 tuổi xinh xắn gầy gò. Thôi con, coi hai bác như cha mẹ, về ở bên này, bác lại có thêm một đứa ấm cửa ấm nhà. Bảo lấy quần áo cả nhà bỏ vào xương. Lấy ảnh ông bà nội đẹp như tranh trên bàn thờ. trong đống sách muối sông, chả còn cuốn nào đọc được, bảo đi làm con nuôi. Những năm giá lương tiền đói sao xác miền xuôi, miền núi còn có củ khoai củ giấy. Hai đứa con gái càng lớn càng xinh, cần mẫn đi học xa. Mỗi ngày đi bộ 10 cây, về nhà 10 cây. 5 giờ sáng bỏ nắm cơm độn khoai vào túi, cúi đầu bấm ngón chân. Có hôm sương mù mịt, đứa sau không nhìn thấy lưng đứa trước. Gió mùa đông làm hai bàn tay tấy đỏ như bị nung. Mùa hè mồ hôi vắt áo chảy ra nước. Đến lớp có hôm sơ xác như hai con dở hơi ăn xin chợ huyện. Thầy giáo trẻ già đò không để ý. Học xong lại tức tốc đi về. Chiều, hai đứa, hai gùi, hai cuốc. Cuốc giấy làm cỏ màu, có cành khô, củ sót gì nhặt hết, chất vào gùi. Tối chất gùi lên lưng mang về nhà. Cha và mẹ đã người nào việc nấy và bếp lửa thì ấm. Cha kể rằng, khi cha đi bộ đội đóng quân trong khu 4, không bao giờ thấy bếp nhà người ta có lửa. Họ chỉ nấu nướng một chút buổi sáng rồi đằng đẵng cả ngày. Bếp chả có than cho, gà cũng không có cho để bới. Cái đói, cái thiếu, nhiều và tràn ngập như không khí, trong khi con người vẫn phải đương đầu với chiến tranh, với đủ thứ tai ương. Nghe cha nuôi nói về cái bếp không có lửa, bảo vội lại gần bếp. Bếp miền núi có sắn để nướng. Thanh lại ngồi bên chị. Hai chị em có 3 bộ quần áo lành, mặc thay nhau xem như mới. Lúc này ngồi nướng sắn bên bếp, lại thấy mình như vậy vẫn là may. Hết năm học cấp 3 trường huyện, hai chị em thi đại học. Thanh đỗ 2 trường, Bảo thi đỗ cả 3 trường. Mẹ nuôi nhìn cha nuôi. Mẹ gầy như cây khô, nhưng cười như cả mặt trời buổi sớm. Hai cô Chiêu học được quá đấy. Đáng khen, siêu thật. Cha trẻ củi góc sân chợt dừng nhìn hai con. Tiền đâu mà học đại học bây giờ các con? Tiếng thở dài của cha mẹ cùng như muốn nén mà không nén nổi. Dì dầm bản tính khi đêm về, khi bữa sáng quanh rổ sắn bốc khói. Cả nhà trầm lặng như những triết nhân đang suy tính một vấn đề có tính thời đại. Bảo lên tiếng trước tiên. Thôi, học hành làm gì nhiều. Một đứa ở nhà giúp bố, một đứa đi học may, còn ở nhà giúp bố. Giấy báo đại học đến một lúc, người cha nuôi nhìn Bảo. Cô con gái bất hạnh của người bạn làm giấy lúc này trông đẹp đến nỗi cảm thấy hoài phí thay cả sắc đẹp trời cho mà ném vào cuộc đời này. Ông đứng giữa nhà như vị tướng cầm quân và ra lệnh. Cả hai đứa cứ về thành phố học đại học, nhưng không có trợ giúp gì, phải tự kiếm tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền học phí. Bố mẹ cho mỗi đứa 200.000 làm vốn ban đầu. Khi nào thu hoạch hoa màu gửi thêm. Cố lên các con nhà nghèo sao lại chùn bước chứ? Cả một núi vất vả chờ ở cổng trường đại học. Bảo tết bím tóc cho em nói thì thầm vào tai Thanh. Thôi thì đi. Chị nghe nói ở thành phố có người còn mất cả cây vàng mới vào được đại học. Đi, có chị rồi mà. Bố mẹ nuôi đứng trên chân dốc, nhìn hai con gái, hai ba lô lèo tèo vài thứ con nhà nghèo. Bố cười to, che giấu xốn sang trong người. Thôi, hai đứa cố mà cày cuốc. Ký túc xá trường đại học. Nghe nói vô khối trường đại học, năm nào cũng vô khối sinh viên ra trường, vô khối bằng, nhưng ít người có nghề. Bằng với nghề là hai thứ kình nhau. Nghe nói thế. Hai chị em được một giường tầng, đứa trên, đứa dưới. Nhà của sinh viên năm thứ nhất sập sệ cấp 4, 12 đứa một phòng, bọn con gái tứ xứ gặp nhau. Vài hôm thấy đủ lệ bộ. Mỗi đứa hai cái quần bò, vài cái áo phông, nhịn ăn ít hôm, ép tóc nhuộm phớt vàng, thế là ra người thành phố. Nhìn xa, hao hao giống nhau kiểu sinh nhật ngồi quanh mấy giường thò tay lấy hạt bí. Xô một tí ra cà phê cổng trường, xôm tí nữa rủ nhau picnic ngoại thành, mang cả túi bánh mì, nước đóng chai. Các cô nàng ký túc xá đều con nhà nghèo, đậm đà, khám phá cuộc sống phố phường. Bảo nhìn họ, nhìn Thanh, nghĩ đến trăm ngàn còn lại. Sau khi đã đóng tiền nọ tiền kia, mà hai chị em có hậu phương thật mong manh với cha và mẹ gầy như làn sương chiều. Bà chủ quán cơm sinh viên cao lớn tóc nhuộm vàng rực, nhìn hai chị em rất kỹ. Nhìn lại bàn tay có vẻ tin được là người quán xuyến không ngại việc, biết là con nhà làm ăn. Thôi được, tôi chọn hai cô chạy bàn giúp việc nhé. Nhà bà chủ tầng dưới quán cơm, tầng trên bí hiểm, vì ông chủ đi làm về, leo tót lên đấy, không bao giờ ngó ngàng công việc của vợ. Ông ta viên chức nhà nước hẳn hoi, xách cặp đi xe máy, đội mũ sụp xuống trán không thể nhìn rõ mặt. Bố giấm dúi bao nhiêu, cậu Vĩnh con trai còn đi học cấp 3 lại tươi sáng cởi mở, thương người bấy nhiêu. Cậu nhìn Bảo như nhìn thấy thế giới mới lạ, rồi hồn nhiên bảo nhà em ở gần trường, chưa thấy ai xinh như chị mà ở ký túc xá. Người xinh đẹp chỉ ở ký túc xá vài tuần là có người đón đi chơi, hôm sau diện hơn cả dân thành phố. Vài tuần đã có máy tính xách tay, điện thoại di động đa chức năng nữa. Vài tuần nữa là ra ngoài ở. Nghe nói có chị còn được mua cho nhà riêng nữa. Bảo cắm cúi nhặt rau nghe cậu Vĩnh nói một thôi một hồi. Bảo ngẩng nhìn cậu bé lắc đầu. Chị không giỏi thế đâu. Người ta bảo người xinh đẹp là có của sẵn chỉ việc ăn. Không đơn giản như vậy đâu, cậu cả. Bảo học sớm Thanh học chiều. Khi chuyến xe buýt thành phố đi qua ký túc xá, Thanh giường dưới ngồi bật dậy. Đèn có chụp che kín để các bạn không bị động. Đã 5 giờ sáng, Thanh học bài, hí húi viết lách trên nắp gương. 9 giờ sáng, Thanh chạy ra quán. Đến giờ dọn cơm, việc của Thanh là bưng bê. Bà chủ lắc mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng, nói to như cho cả quán nghe giọng nửa nọ nửa kia. Mày sạch sẽ, lại khỏe tay. Nhìn thấy mày, người ta ăn ngon miệng, thế nào quán cũng phát triển như nền kinh tế nước nhà đấy. Mọi người cười ồ, khách quen của quán ăn như ăn cơm tháng. Những người lái xe taxi sơ mi trắng, cà vạt xanh, giày da đen thường ngồi một bàn đông đến 7-8 người ồn ào ăn cơm không bia rượu. Những người thợ xây công trình 20 tầng cổng trường khi có tiền cũng rủng rỉnh chai bia hay ngoắc tay gọi Thanh. Em gái cho anh đĩa dưa, lấy nhiều ngồng thật dài, thật giòn. Cười rinh rích cả lũ. Thanh không dịu dàng bằng Bảo. Thanh ném vỏ hộp bia vào tường phản ứng. Bà chủ không bằng lòng. Đừng làm thế con ơi. Người ta có động đậy chân tay đâu mà sợ mất phấn. Thời này con gái nó chơi như là thớt nhựa ấy, đâu có dễ rung rinh như mày. Hai chị em thương bọn sinh viên cùng cảnh. Đầu tháng rủ nhau 3-4 đứa gọi thêm món phụ cùng ăn. Giữa tháng ví mỏng, ăn cơm đậu phụ dưa muối. Cuối tháng có đứa không thấy đến. Chắc nhì nhằng bánh mì xong bữa. Cả lũ lúc nào cũng đợi tiền như hạn đợi mưa. Thanh thấy may là hai chị em được nhận vào bưng bê. 12 rưỡi, Thanh từ quán cơm chạy về đến trường. Bảo đã học xong ca sáng. Bảo chạy ngay tới quán tiếp sức cho Thanh. Lúc này phải dọn dẹp, rửa bát đĩa. Giấy ăn nhoe nhoét dưới chân. Có tay lái taxi bảo, nghe nói ở nước nào đó kém phát triển, nhưng người ta không thẳng tay bừa bãi, vứt cái thứ vừa quét mồm. Gã dùng cái tiếng ghê rợn đó mà vứt ngay xuống đất. Người ta kiêng, phải vo tròn thứ quét mồm mà cho vào chỗ quy định. Dân mình trọng ăn hơn trọng chỗ thải. Rồi thì đời mồng thất mới sáng ra. Bảo nhìn bà chủ mở đống cá chết mua từ chiều qua ướp thuốc gì đó mấy tiếng đã tươi lại như mới vớt dưới nước lên. Thấy Bảo chăm chú, bà chủ tóc vàng nửa đùa nửa thật. Nhìn gì hả con? Không có quán cơm bụi thì rau dưa thịt cá thừa đổ làm phân. Quán cơm bụi thầu hết. Bụng dạ người ăn cơm bụi khỏe như làm bằng thép không gì. Chỉ dân đi xe hơi moi tiền tỷ nhà nước, bụng mới yếu. Ăn đằng mồm, ra ngay đằng đít. Trời có mắt mà con. bà chủ cùng đám người làm chuẩn bị bữa chiều. Vĩnh học lớp 10, đã cao 1m74, nặng hơn 60kg, mặt bầu bầu đã lờ mờ ria mép. Ông chủ thấp hơn con trai, vẫn đi làm về tót ngay lên gác. Một hôm ông chủ chật cái mũ đứng lại vài giây nhìn Thanh đang lau bát. Hôm khác, ông chủ đứng lâu hơn nhìn Bảo quét nhà. Rồi từ hôm đó, ông chủ về sớm hơn vì Bảo làm ca chiều. Ông chủ lại quầy lấy chai bia, đi lên gác. Cái vẻ lì lì như thu vào mắt tất cả mọi chuyện của ông có gì đó như đe dọa. Bảo không thích ông chủ. Bà chủ trông tóc vàng cao lớn tiếng sang sảng như vậy lại e dè khi thấy chồng. Chỉ có Vĩnh hồn nhiên. Vĩnh có phòng riêng trên gác ba. Vĩnh học về thường chạy xuống quán cơm của mẹ giúp một tay. Không ai yêu cầu. Mẹ đuổi quầy quậy. Lên nhà học bài hay đi chơi đi. Ở đây quẩn tay quẩn chân người ta. Nhưng Vĩnh thích không khí bữa ăn cơm chiều của sinh viên, của người lao động. Ăn uống rào rào. Vĩnh thích đứng cạnh nồi cơm dùng đũa cả, đánh nồi cơm to, rồi xới ra bát tùy theo tiền khách gọi. Thành thạo ra trò. Bà chủ dùng bàn tay thô xoa tóc cậu con trai đùa. Hay là bỏ học đi, về nhà quản lý cho mẹ, rồi trở thành ông chủ bụng bia. Cậu Vĩnh nhìn Bảo mắt trong như có ánh sáng bên trong. Tay Vĩnh xới cơm vào đĩa, nhưng Vĩnh không ngừng nhìn chị sinh viên xinh đẹp. Cái nhìn không có vẻ là của một trẻ vị thành niên. Cái nhìn nhuốm một chút buồn. Tất cả những điều đó diễn ra ở quán cơm hàng ngày. Thường Bảo tinh nhanh hơn Thanh. Cháu nội của ông đâu phải ù lì. Mỗi tháng hai chị em chạy tiếp sức quán cơm bà chủ thanh toán 600 ngàn đúng ngày mùng 2 tháng sau. Hai chị em tính một công vì còn phải thay nhau đi học, nhưng đã trang trải đủ học phí tiền nọ tiền kia. Thậm chí đã mua được quà sinh nhật vì hầu như tuần nào cũng có lời mời dự sinh nhật. Hai chị em không ăn cơm ở quán. Kiếm cái nồi cơm điện rẻ tiền, bỏ ít gạo vào, cắm điện ký túc, để nồi gầm giường. Bạn bè biết hai đứa nghèo, không ai nói gì với quản lý. Cứ thế rồi cảm thấy mình lớn lên. Rồi chịu đựng nổi cái nhìn ông chủ viên chức nhà nước ngành xã hội, chiều về lại quầy lấy chai bia. Chịu đựng được lời mời chào đi hát với tớ tớ giới thiệu anh này siêu giàu. Chịu đựng được gã nào đó tuần nào cũng gửi tới cái thiếp ướp nước hoa đến công ty anh giới thiệu việc làm phù hợp lương cao chót vót, học làm gì cho phí nhan sắc. Gã nào đó khá dai, nghe nói nhiều hôm đó đến quán cơm ăn nhưng không ra mặt. Cạm bẫy răng đầy. Ông ơi, nhưng dòng máu sạch giống như dòng nước chảy từ nguồn ông ơi, không ai ngăn được, ông đừng lo. Học bổng kỳ đầu ở mức 1, hai chị em ôm nhau hét toáng lên, ra bưu điện gửi về cho bố mẹ 500 ngàn. Cuộc sống tươi lên dù mọi chuyện vẫn tuần tự. Đứa nào làm xong về ký túc xới cơm ăn với nước mắm lạc giang, cùng lắm làm gói mì tôm chan vào cơm ăn. Tuổi 18 là tài sản mang theo vô giá. Thấy hai đứa rạng rỡ, có đứa bĩu môi. Nghèo quá, giờ được thế gì trả thần tiên. Cả phòng có hai chị em được học bổng. Thế là có mật báo về ban quản lý là điện tháng này tăng. Ban quản lý hiện thân một mẹ không cận viễn gì mà đeo kính trắng. Nghe nói chồng vừa trúng ủy viên hội đồng thành phố nên bần cố nông thỏa mãn liền. Mẹ này phát hiện nồi cơm điện gầm giường. Sự kiện đưa lên loa phóng thanh ký túc là vi phạm nội quy, nhỡ cháy lại tốn điện. Chuyện đến tai bà chủ quán tóc vàng, bà nói oang oang. Không muốn phiền thì thôi, mỗi tháng bớt lại mấy ngàn tiền công, rồi mang bát đến lấy cơm về mà ăn, đằng nào cũng một công thổi. Tội gì giấm dúi, người ta lại bảo mình gian, con nhà nghèo thì phải chịu khó, ai người ta thông cảm thì tốt, không thì chịu, biết làm sao được. Bà chủ thuộc lớp bình dân, có kiểu nói không chấm câu, không văn phạm, có vẻ thương hai chị em thật tình. Đành lấy mỗi ngày 4 bát cơm ở quán, đem về ký túc xá ăn nước mắm lạc giang bỏ lọ. Đứa nào về trước, ăn trước. Mấy hôm rồi, bà chủ có vẻ trầm lặng ít nói đi. Thường nhìn trộm Bảo, khi Bảo nhìn lại, bà quay đi thở dài. thấy ông chủ viên chức nhà nước ngành xã hội đoàn thể một lần đá vào chân bà chủ, làm bà này khuỵu xuống chới với. Hai vợ chồng cãi nhau gì đó. Bảo thấy dội lên cái tình thương như là vô lý với người đàn bà sốc vác tốt bụng kia, cả đời phải sống với một kẻ chắc là vô dụng. Nhìn tay ông ta, thấy ông ta vô dụng. Buổi chiều muộn, mai ngày lễ nên quán vắng sớm. Bà chủ từ trên gác xuống gọi Bảo. Con gái, mang cho ông chủ hai chai bia hộ cô. Phòng gác hai, đi thẳng vào hành lang ý. Những đứa con sinh ra ở miền không khí trong sạch thường vô tư như gió. Vô tư nên dễ sống. Bảo vô tư lại quầy lấy hai chai bia. Lần đầu tiên đặt chân lên gác thấy choáng ngợp vì sự rộng rãi có phần nguy nga với đứa con gái nghèo. Ông chủ để hé cửa. Ông đứng trong góc phòng mặt nửa sáng nửa tối. Rồi ông xông tới đóng sập cửa. Bia của chú đây ạ. Rồi, chú trả công đây, cầm lấy. Bảo nhìn sấp tiền dày, mệnh giá 100.000, ông chủ giơ ra mà kinh ngạc. Bảo lắc đầu, lại gần cánh cửa, nhưng cửa đã khóa chặt. Ông chủ không làm gì vội, ông chỉ muốn Bảo cầm tiền. Cháu không lấy đâu ạ. Cứ cầm đi, chú cho mà đi học. Thế thôi ạ? Thế thôi. Sao chú đóng cửa ạ? Để cháu đi ra đã ạ. Xem tay cháu kia kìa. Con gái đẹp sao lại hủy hoại bàn tay thế? Ngày mai chú đưa đi chỗ này xin việc cho. Cháu giúp cô. Kệ xác cô ta. Đấy không phải chỗ của cháu. Ông ta không mở cửa. Bảo không lấy tiền. Bảo thấy ngột thở quá. Ông chủ như chờ con mồi hoảng sợ. Ông ta lại gần chộp lấy tay Bảo. Tay ông ta mềm và lạnh trơn như cá chết. Nhìn gần ông ta trẻ hơn, đều già hơn do đôi mắt có đuôi và làn môi mỏng dính khác một trời một vực với người đàn bà tóc nhuộm vàng. Sự đều già có sức thôi miên những con vật gan góc nhất. Bảo giật tay ra, ông ta tiến sát hơn. Đừng sợ, chú chỉ cho tiền, chú nhiều tiền mà. Nghèo, đừng chê tiền cháu ạ. Đừng như ông nội ông ngoại. Giấy rách giữ lề, rách thì xé luôn, giữ cái lề là giữ cái dở hơi đấy. Nói đến ông, Bảo bừng tỉnh, có sức mạnh từ đâu đó đưa lại, Bảo quyết liệt giằng tay đẩy món tiền ra. Cháu không làm gì, cháu lấy tiền sao được, chú cho cháu ra ạ. Cứ cầm đi, làm gì sẽ làm sau, đừng dại thế. Không hiểu sẽ có chuyện gì nếu không có tiếng cậu Vĩnh ngoài cửa. Bố ơi, làm gì trong đó mà đóng cửa thế? Mở ra cho con. Ông chủ bỏ sấp tiền vào túi, mở cửa. Bảo nhào ra vô tình, ngã vào người cậu thiếu niên vạm vỡ. Vĩnh giữ vai Bảo trong tay, rồi nhìn bố vừa kinh ngạc, vừa như biết tổng mọi việc. Ra đến hành lang, Vĩnh vỗ về đôi vai người con gái, lần đầu tiên đánh thức trong cậu cái sức mạnh lớn lao mà người đàn ông phải gánh vác. Đó là ý thức chở che cho cái gì trong sạch, đẹp đẽ và mỏng manh trong thế giới này. Bảo cũng cảm nhận điều đó từ cậu thiếu niên. Hai đứa nắm chặt bàn tay nhau. Ở hành lang, không khí tươi mát do có cây sấu vươn cành phủ xuống mái nhà. Giọng đọc Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Nước Trong của nhà văn Lê Minh Khuê. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chương trình. Thưa các bạn, truyện ngắn có một cái tên rất gợi, Nước Trong. Hẳn trong so sánh tương quan, đã có trong thì phải có đục. Ranh giới giữa trong và đục trong cuộc đời này có lúc không mấy rõ ràng. Ngược lại, nhiều khi chỉ cần bước qua ranh giới ấy thì cá nhân con người sẽ hoàn toàn thay đổi. Trong truyện ngắn này, nhân vật chính của Lê Minh Khuê đã xác lập cho mình ranh giới ấy. Lê Minh Khuê đã khéo léo lựa chọn và đưa vào tác phẩm những lát cắt sắc lẹm về cuộc sống hiện đại. Hai sinh viên ra thành phố học tập và lập nghiệp, Để mưu sinh, họ phải bươn bà bằng nhiều cách. Và tất nhiên, với tuổi trẻ và nhan sắc, họ chẳng khác gì con mồi cho đám người xung tục săn đuổi. Như gã trai sực nước mùi nước hoa, như ông chồng già vẫn thích chơi trống bỏi. Trong cuộc đời đầy cám dỗ, thật giả trong đục khó lường này, nhân vật hai chị em Bảo và Thanh đã đi bằng đôi chân của chính mình. Sự tự lập dẫu vất vả nhưng khiến tâm hồn họ thanh thản. Khi nghe chuyện ngắn này, ai đó có thể mất đi ít nhiều niềm tin vào sự tồn tại của nhiều giá trị ở đời, hẳn sẽ bị thuyết phục bởi cái cách mà nhà văn Lê Minh Khuê lý giải cho cách sống luôn hướng thiện của những nhân vật trong chuyện. Điều gì đã khiến những bạn trẻ như Bảo, như Thanh luôn đứng ở ranh giới an toàn về nhân phẩm và đạo đức? Đó không chỉ vì nền tảng học vấn và tri thức. Đơn giản và gần gũi hơn, đó là nền tảng gia đình đã cho họ những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Phía sau họ là ông bà, cha mẹ, là mảnh đất quê hương nhọc nhằn lam lũ, không cho phép họ sống và nghĩ khác đi. Hành trang mà họ mang theo là cả quá khứ và kỳ vọng của nhiều thế hệ trong gia đình. Chuyện có một câu văn vận dụng lại cách nói xưa của các cụ, nhưng thể hiện rất rõ nội dung của chuyện, khiến ta phải suy nghĩ. Xấy sách giữ lề, mặt khác rách thì xé luôn. Hai cách ứng xử này lựa chọn ra sao? Để rõ ràng trong và đục, phụ thuộc vào nhân phẩm và đạo đức của mỗi người. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Ngày Phố của nhà văn Trần Quang Quý. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Cuối cùng thì vợ chồng Lão An cũng ra phố. Khác với số đông người làng Phương Tân ra thủ đô để phát triển kinh tế mới, khẩu ngữ mà người làng vẫn gọi những nông dân nghèo, lam lũ, rời làng trong tiết nông nhàn, làm phu hồ, lập công ty mua bán phế liệu di động hay buôn thúng bán mẹt, bưng bê cơm phở, thì ông bà Lão An ra Hà Nội là để ở với vợ chồng người con trai cả, tên là Bình. Rõ ràng cuộc di cư lần này có tâm thế khác. Nó có tầm vóc của thời công nghiệp hóa, thời hội nhập, toàn những từ rất kêu mà dân xính chữ ưa hóng hớt làng Phương Tân hay dùng, mặc dù chẳng hiểu là cái gì, chỉ nghe lỏm trên báo trên đài, rồi ví von cho ra vẻ thời thượng. Bởi vậy, bữa cơm hôm chia tay Lão An với họ hàng chòm xóm khá to. Ngày đầu, Bình thuê người làm cỗ chuyên nghiệp từ Hà Thành về cắm từ hôm trước. Cỗ tới 50 mâm. Rất nhiều món đặc sản lần đầu các cụ ở làng mới được thụ ẩm. Cụ nào cũng gật gù, nhòm nhèm hương vị. Mỗi cụ đều tự nguyện bớt một phần cỗ của mình, đặng có tí quà để con cháu biết thế nào là mùi mẽ kinh thành. Cũng phải thôi, chòm sống với nhau đời này đời nọ, tình cảm thôn quê cực kỳ khăng khít. Với lại cô Bình, thằng bé nghịch ngợm nhất nhì làng ngày xưa, mỗi lần choảng nhau với trẻ xóm hoặc trộm chanh trộm ổi, người ta lại giống lên rủa, lớn lên đi làm cướp. Này đã là ông giám đốc một bệnh viện to. Người ta kháo về tận làng rằng ngày Tết, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân cứ là chen chân đến nhà xếp Bình. Lời chúc cũng vô cùng hóm mà thực dụng đáo để. Đại loại như tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Bổng lộc rủng rỉnh làm vài chục mâm cỗ có là gì? Đẹp tình làng, đẹp mặt các cụ cũng là việc nên làm. Khi nhà Bình có con nhỏ, vợ chồng Lão cũng đã nhiều lần thay phiên nhau đi Hà Nội trông cháu, nhưng nhất định không ở lâu. Phần vì chúng nhốt vợ chồng Lão trong nhà suốt ngày. Cũng tại đói kém, trộm cắp nhiều quá cơ. Đến đôi dép rách, bọn trộm còn dùng móc sắt lôi đi. Có lần Lão bắt quả tang một con danh, dần chạy nhãn móc quần áo con dâu Lão. Lão quát, nó rơi móc sắt nhọn hoắt còn lủng lẳng cái quang treo, dứa vào mặt Lão. Lão già, muốn toi không? Đời dạy Lão im lặng là vàng, mất mạng vì cái quần chip thì đau lắm. Bọn ở phố bây giờ hỗn thế, tứ chiếng giang hồ quần tụ. Ra đường, chúng đi tạt ngang đầu xe mình. Quát chúng, thì chúng quay lại vằn mắt, hạ các bậc cha chú làm thẳng hết. Thương con thương cháu thật, nhưng tủi lắm. Nói cho cùng, lão An chẳng thích ra phố. Nhưng cả bình nhà lão lên giám đốc. Lên giám đốc thì lôi được cả lũ em về Hà Nội. Đó là lý do mà vợ chồng lão sau nhiều đêm cân nhắc đành phải dứt áo theo con theo cháu. Mà lần này thì theo lâu dài đây. Trẻ cậy cha, già cậy con mà. Lại nhớ các cháu nữa, cầm lòng sao được. Cả bình bảo, đây là lúc chúng con báo hiếu với cha mẹ, nghe cũng nở mặt. Không chỉ báo hiếu, còn là cái tiếng với làng, với thiên hạ. Lão ít nhiều hiểu được là phải giữ danh cho con. Lên được cái chức ấy, đâu phải dễ vì mình là người quê, giữa chốn quần ngư tranh thực. Nào các cụ cứ sơi thực lòng nhá, biết khi nào mới được ngồi với nhau, nhớ lắm. Lão An nói vậy, và hình như mắt lão hơi ướt. Lão hô các nàng dâu, lũ con cháu tiếp rượu, tiếp món dâm gian. Lão bà hôm nay trông mới nhuận sắc, cười tươi đáo để. Mấy vãi cứ quấn quýt bên mẹ chầu, môi đỏ choét. Chả biết chuyện gì mà cứ sầm sào như phiên chợ bơ thế kia. Cả bình bận bịu khách Hà Nội lên, khách ở huyện xuống. Đấy là việc bang giao của các anh. Việc làng mới là việc lão cần phải chu đáo. Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp. Đời lão là đời làng. Làng là đời này đời nọ. Ông bà tổ tiên ở đây cả. Phố chả là cái gì. Mấy cha kẻ chợ cũng là làng đẻ ra cả. Đừng có mà vênh vang. Lâu lắm lão mới có đại hỷ, mới líu lưỡi như vậy. Bà lão thỉnh thoảng lại liếc chồng xì xào với mấy bà láng giềng tâm phúc. Chồng lão nhà tôi hay chưa kìa, cứ như trẻ xanh ấy. Mặc kệ ông anh, trẻ được thế là mừng, ngày vui mà bà chị. Ừ, ngày vui. Từ phố về đây cũng chỉ vài giờ tàu xe, xa cách đâu lắm mà bà con, dân xóm lại đến tiễn vợ chồng lão như là tiễn người đi sứ đi nước ngoài thế nhỉ. Tình làng nó quý thế, đâu phải là vì cỗ to. Hai ông bà nhà lão được con trai cả làng dành cho một tầng làm nơi nghỉ ngơi sinh hoạt. Con cháu ở các tầng trên của ngôi nhà 5 tầng bề thế, khu trung tâm thành phố. Con trai lão còn có một biệt thự cho Tây thuê ở Hồ Tây. Nghe bảo còn đôi miếng đất ở khu đô thị mới coi như của để dành. Gia đạo như vậy là hưng thịnh, ít người sánh kịp. Ở quê, đời đời kiếp kiếp chả kiếm được thế. Lão cũng nhiều lần lo lắng, nói xa nói gần với vợ chồng con trường. Tiền bạc không là cái gì, miễn sao giữ cho gia đình yên ấm bình an. Bố mẹ lại càng không cần đến những thứ đó. Bài học đau đớn vì tiền nhiều rồi. Ngay cạnh nhà đây chứ đâu xa. Con trai lão cười hề hề, bảo lão đừng quá lo mà tâm rối. Nhiệm vụ của các cụ là ăn nghỉ, vui chơi với con cháu dưỡng già, không phải làm bất cứ việc gì. Mọi việc vặt cơm nước, đã có ô xin, có máy móc nó làm. Căn cơ làm lụng cả đời rồi, thời công nghiệp rồi. Con trai lão nửa đùa nửa thật. Các cụ bây giờ là người thành thị đấy nhá, không thoát ly khoai sắn thì bao giờ mới sướng được. Và để thể hiện cái sự máy móc công nghiệp, phòng ở của lão ông lão bà có tivi siêu mỏng siêu phẳng, có loa đài hiện đại, thích mở lúc nào thì mở. Bếp núc có máy rửa bát, máy sấy máy giặt, nhà vệ sinh mà cháu nội lão vẫn gọi tiếng Tây là toilet. Cái bồn cầu Nhật Bản có nút bấm tự rửa, lại có mùi nước hoa nữa chứ. Lão không thể hình dung được sao bây giờ cuộc sống nó lại tối tân thế. Người ta vẽ ra nhiều thứ xa hoa thế. Nhưng thú thực, lão không quen. Loay hoay vẫn lộn nút nọ sang nút kia, dù con cháu nhiều lần hướng dẫn. Còn bà lão thì đến là khổ, cứ ngửi thấy cái mùi nước hoa, nước xịt phòng là buồn nôn. Cuộc sống lúa ngô khoai sắn giản đơn, nó là máu thịt mất rồi. Đồng quê chỉ có hoa hoang cỏ dại, sực nức rơm rạ mùa màng. Thời gian đầu để ông bà lão đỡ ngán, ngoài chiếc điếu cày làm bạn tri âm, rồi tivi loa đài. Cứ dịp cuối tuần là con cháu lại tụ tập về nhà anh cả để làm vui cho ông bà nội. Nhân viên trong cơ quan cũng năng lui tới nhà sếp giao lưu hiếu hỉ ngày tuần, ngày dỗ chạp, tranh thủ thể hiện lòng tri ân, đặng tính nghiệp bền dễ khỏe gốc. Quả cũng vui cửa vui nhà, tuần tuần đình đám hội hè. Chuyện thời thế, chuyện cơ quan này nọ cũng vì thế mà lão biết thêm nhiều điều. Lão coi đó là món quà tích cóp, để mỗi lần có dịp về quê có cái mà tán gẫu với cố chi. Nhưng hội hè gì thì cũng đến cuộc tàn. Lão biết con cháu lão cố làm mọi cách để lão tiến lên đô thị, để hội nhập, như một số người ở làng dạo này vẫn hay bảo thế. Cái mà lão cảm thấy bồn chồn, chân tay như thừa ra là không có việc gì để làm, không có bạn hữu. Lão đã quá biết cảnh sống trong những bức tường bê tông lúc nào cũng im ỉm khóa để chống trộm. Lão quá biết cuộc sống ở phố ồn ào, bức bối là thế nào. Nhưng lao động là bản tính của người ta, cộng đồng cũng là cuộc sống của người ta. Lão lại vốn là người làm lụng. Khi mấy luống sau, khi tỉa cành đánh cốc, khi đan cái dần cái sàng, khi mấy ổ gà, nhịn làm sao được. Lại nhớ những ngày ở quê, chưa nào mà chẳng có ít nhất dăm người bạn bên bàn tổ tôm, bên nồi nước trà xanh, một gói thuốc lào ngon bạn bè cùng hì hả. Tuổi cao như thế đối với lão đã là thiên đường rồi. Giờ cứ ngồi nhìn ra ô cửa và cái góc phố cố định làm mòn con mắt, làm nhão cả người. Hai vợ chồng già và một cô ô xin ngồi buôn cũng cạn chuyện. Bà lão buồn tay buồn chân, suốt ngày hí húi quét cửa lau nhà, tranh cả việc của người làm. Ô xin phát hoảng. Cháu van bà thương cháu với, bà mà làm thế là cháu bị cô chú Bình đuổi việc đấy. Bà lão cự lại. Rõ là hay, lão muốn cho nó khỏe chân khỏe tay, đứa nào dám đuổi cô, cứ nằm ngồi, đến bữa sẵn ăn, khác nào con ỉn. Cô ô xin sợ, lão cũng phải thêm lời dỗ dành mới bớt tái mặt. Câu nói của lão bà vô tình thêm một lần khía vào lòng lão. Bà ấy còn có cái để đụng chân đụng tay. Lão có cái gì nhỉ? Lão không thể ngồi im như thằng tù trong xà liêm phố thị. Lão sẽ tự mình khám phá phố phường khi dục vợ cả Bình đánh thêm cho lão bộ chìa khóa nữa. Nàng dâu sắm thêm cho bố chồng một dây xích đeo chìa khóa sáng chóe, cứ dặn đi dặn lại, bố phải treo móc ra làm sao để kẻ gian không xoáy được. Nàng dâu viện dẫn, nhiều cụ ở quê xa mất cảnh giác, để kẻ gian vào nhà bốc của, không chừng lại còn bị khò cho một cái thiệt mạng ấy chứ. Mấy đứa cháu nội thấy vậy cũng chọc lão. Ông nội đeo dây chìa khóa hách thật, trông như ông chủ mới nổi ấy. Cả nhà cười bò ra. Lão nói, tao mà thích, có khi giờ làm to, khối thằng chân đất mắt tuét, ngày xưa còn ngu hơn mình, mà sau cũng thành ông huyện, ông tỉnh cả đấy. Quán nước trà đầu ngõ của cô Thu Béo nhanh chóng trở thành bến đỗ của lão mỗi khi ra phố. Cô Thu Béo mà bọn trẻ ở phố gọi là đội trưởng đội gầm thấp. Người thấp, mũm mĩm nhưng lại có duyên. Bán hàng sởi lời, lại cũng là người quê, nhảy dù ra phố, nên gặp lão vừa có chuyện để hầu, lại vừa cảm thông. Đặc biệt, rượu nếp của cô Thu được lão cho là đằm, mới chỉ vài chầu rượu thu. Lão gọi thế, mà lão chê ỏng chê eo rượu Tây của cả Bình là nhạt tẹt, là xa xỉ. Ngày nào đi ngang qua, lão cũng rẽ vào quán cô Thu, nhâm nhi một chén rượu đầy, làm vài cốc trà, bắn một hơi thuốc lào, thấy sảng khoái, tinh thần vượng. Ôi thôi, quán nước là cả một kho đủ thứ chuyện trên trời dưới bể của thiên hạ. Ai qua đây cũng góp một vài chuyện từ tai nạn giao thông, hút hít, trộm cướp, mánh mung, bầu bán, đến chạy chức, làm ăn, thương trường quốc tế. Các cụ về hưu lại dành thời gian ngồi dài dài, toàn chuyện quốc sự cả. Mà lạ, dân ta hay quốc sự. Lúc trai trẻ khỏe mạnh, lúc đương chức chả thấy các cụ đụng chạm thể hiện gì. Khi hạ cánh an toàn thì chửi tuốt tuột đám hậu sinh là dở, là tham, là đánh quả dự án, là đục khoét vốn vay, là chậm tiến. Quả thực, ở phố thì mới hiểu thú ngồi quán cóc vỉa hè, bình dân phố thị. Cô Thu hiến kế. Sao anh không mua chậu mà trồng hoa cây cảnh trên sân thượng? Sân thượng nhà anh rộng thế, không chừng đổ đất làm vườn trồng rau được ấy. Ừ nhỉ, vậy mà lão không nghĩ ra, việc ở đấy chứ đâu xa. Quả không hổ kiến nông của người đồng gốc gác dân thôn. Vài chục năm trước, ban công nhà phố đã từng thành chuồng lợn chuồng gà. Nay lại cái mẹo sân thượng thành vườn rau thì chỉ người quê chúng mình mới kiệm đất khéo lo việc đến thế. Chiến lược nông nghiệp hóa thành thị bắt đầu. Tuy nhiên, dự án trồng rau sân thượng mà lão ra sức bảo vệ thì cả Bình không mấy thuận. Nhưng làm gì để các cụ vui sống là điều mà chính Bình cũng không thể hình dung ra. Cuộc đời có nhiều cái lý giải, đơn giản mà không hề đơn giản tí nào. Các cụ là đời quê, là vườn tược, không thể suốt ngày ngồi xem tivi hay lần là tán gẫu ngoài quán cóc, nhếch nhác lắm, thiên hạ lại dễ đồn thổi chuyện này chuyện nọ. Một ngày chủ nhật, đất phù sa từ bãi sông Hồng đã lên sân thượng nhà Bình. bọn trẻ đồng thanh bảo bầu ông nội lên chức chủ nhiệm hợp tác xã Sân Thượng, bầu bà nội làm phó chủ nhiệm. Lão bà lườm: bầu ông nội tụi bay là chủ hàng rượu ngoài kia ấy kìa. Thằng con lớn đang là sinh viên nhà Bình chêm vào: cháu ủng hộ bà, hồi này ông chỉ sai mua rượu cô Thu thôi, rượu Tây của bố cháu là nước lã. Vợ Bình nháy mắt ý bảo con trai đừng có mua chuyện. Các nàng dâu, các cô em Bình về tụ tập bù khú ngày cuối tuần cũng quay mặt thót cười. Lão thủng thẳng: tao chỉ uống rượu nếp, nó quen rồi. Bà mày nấu được rượu thì tiện quá, việc gì phải ra quán. Lão bà vén cái miệng đỏ trầu: bây giờ vẽ vời lắm rồi. Lão biết thừa rằng lão bà chỉ muốn châm chọc lão cái sự hồi này chăm ngồi quán hơn ở nhà. Chứ lên lão rồi như cành cây khô, làm gì còn nhựa mà tình với ý. Cả Bình bảo: mẹ là phó chủ nhiệm, cứ lên lịch trồng rau kín vào là bố hết ra phố. Bà bảo: là nói vậy thôi ai giữ được bố mày, ngày còn trẻ đi buôn bè vắng cả tháng trời nữa là. Lão đã có chuyện để góp vui vào cái quán cóc nhà cô Thu. Lão còn thỉnh thoảng gói ghém cho cô Thu một mớ rau thơm, vài nhánh hành tươi để trả cái nghĩa nhiều khi cô không lấy tiền rượu. Cây nhà lá vườn trồng được miễn là vui tình làng nghĩa phố. Mà ở quán, lão thấy vẻ vang ghê. Nhiều người cũng muốn làm thân với lão bởi cái chân chất thẳng thắn của người nhà quê. Nó là lạ. Cũng phòng khi người nhà đau ốm nữa. Còn lão là giám đốc bệnh viện to cơ mà. Cái quán cóc đầu ngõ chẳng khác gì sân đình xưa ở quê lão. Sân đình là nơi quần tụ xóm thôn, nơi việc làng. Còn một tí danh, tí hãnh diện giữa đình làng là oai lắm. Từ nay, ngoài việc nội ra, lão đã có cái sân đình quán cóc. Lão thường nói với lão bà như vậy. Việc ngồi quán còn là việc nghe ngóng kiểm nghiệm đường danh của con mình, chứ đâu phải là chuyện chơi. Quán cóc cũng là nơi học lỏm kinh nghiệm phố xá, chuyện đời này đời nọ của thiên hạ nhanh nhất mà chẳng tốn tí giấy bút nào. Vợ chồng lão ra phố thị cơ mà, ai bảo không phải học. Sân Thượng quả không chỉ là niềm vui làm lụng của lão mà còn của cả lão bà nữa. Lão thầm cảm ơn sự mách nước của cô Thu gầm thấp. Ngày, lão lên Sân Thượng hai buổi, lúc sáng sớm và cuối chiều, tưới tưới vun vun, uốn cành cây cảnh. Phân bón lấy ở đâu? Lão ghét dùng phân hóa học, nó bạc đất. Kinh nghiệm bao năm canh nông và cái chứng chỉ lớp bồi dưỡng sơ cấp nông nghiệp huyện nhà mách bảo như vậy. Ở phố, làm gì có phân lợn phân bò. Nhà quê ngoài lợn gà, lão cứ đặt một nồi đình rõ to ở gốc chuối sáu vườn, cả nhà xả vào. Đó là nguồn đạm tự nhiên dồi dào cho mấy luống rau xanh. Lão quan sát thấy dân ở phố sáng bia trưa bia, tối bia hơi Hà Nội, toàn những bụng phệ thế kia, nguồn đạm ra dồi dào phải biết. Cơ mà lãng phí quá, không biết bao nhiêu tấn đạm ure xuống cống xuống rãnh hàng ngày. Xót của, đất nước còn nghèo mà phí phạm. Nông nghiệp biết tận dụng hết chất thải, biết cải tiến thì còn vượng to, còn xuất khẩu nhiều nông sản. Là lão cứ nhầm tính sơ sơ như thế, cần gì kỹ sư tiến sĩ mới nhìn ra. Nhưng đây là phố, không thể đặt cái nồi đình lù lù trong toilet. Cái toilet hiện đại bộn tiền, lão cũng tự thấy là chướng. Nhà lại nhiều khách lui tới, toàn những bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng, bất tiện lắm. Bỗng một hôm, ngồi ở quán cô Thu, lão thấy cô hàng hoa bán xong, dùng chai nhựa coca khoan lỗ ở nắp để xịt cho hoa tươi. Lão mừng thầm trong bụng như được mùa lúa bội thu vậy. Lão hì hục khoét nắp chai cho kế hoạch canh đông tăng sản. Lão dỉ tai với lão bà và cô giúp việc về việc tích đạm của riêng ba người. Những chai đạm được giấu ở một góc kín trên sân thượng. Dĩ nhiên, hàng ngày họ phải lọ mọ lên tầng để sản xuất nguồn phân bón. Lão thì dễ rồi, sản xuất vào chai, lại thấy tiện. Sao nó vừa vặn thế, y như thằng Tây làm cổ chai là để cho riêng lão bắc vòi rồng vậy. Lão xin cô Thu quán cóc một cái can nhựa hỏng, cương ngang để lão bà và cô giúp việc tiện lợi. Các bà cứ xong vào đây cho lão. Lão kiếm thêm một cái phễu để rót pha vào chai là tha hồ xịt gốc tưới tắm cho cây. Lão lại bỗng nhớ làng quê khôn xiết, nhớ cái nồi đình xả hết cỡ nơi góc chuối cuối vườn. Nhớ những ông bạn già không bao giờ ngủ trưa bởi chiếu tổ tôm, bàn cờ tướng lúc nào cũng ầm ĩ. Lão lên kế hoạch với lão bà là cứ 3 tháng lại về quê vài ngày cho thỏa tình làng, không sao nhãng việc họ. Những cái thiết thực cho vui cửa vui nhà lúc này là mấy luống rau, hơn chục chậu cây cảnh có giá mà cả Bình kỳ công tìm kiếm mang về. Mấy đứa cháu nội ngoại lại hứa sẽ mua cho ông vài chú chim cảnh quý nữa, thế cũng thành một trang trại mini cho các cụ thỏa chí điền viên rồi. Việc canh đông đang cơn vui, bọn trẻ thi nhau khen rau của ông bà ngọt, có chất hơn rau chợ. Nhìn chúng xì sụp húp canh mà ông cũng mát dạ. Mọi việc sẽ không có gì quan ngại nếu không có một buổi chiều. Cái buổi chiều dở hơi. Bỗng đâu, mấy nhà hàng xóm cùng bắc loa xì xèo rằng mùi nước tiểu nồng nặc từ sân thượng nhà bác sĩ Bình cứ thốc vào mâm cơm nhà họ. Sao đóc đáy thế? Lời ác nghe lòng xoáy đau. Ông tổ trưởng tổ dân phố cũng gặp riêng Bình nói lại ý kiến bà con quanh ngõ về cái mùi lạ từ bản xa. Lúc đó, vợ chồng Bình mới vỡ lẽ bí quyết của những nồi canh ngọt từ sáng kiến sản xuất đạm truyền thống của lão. Vẫn là thứ công nghệ nồi đình biến tấu ở quê. Bình ý tứ là tại con vô tâm, lẽ ra con mua vài túi phân vi sinh thì bố không phải vất vả thế. Nàng dâu vừa buồn cười vừa lườm chồng, nàng lôi chồng vào phòng riêng. Anh phải khéo nhắc ông, em mà nói thì lại mang tiếng con dâu đáo để. Ngày xưa mình nghèo còn chẳng có điều tiếng gì, nay có của ăn của để không khéo tiếng xấu lại đồn về tận quê rằng chúng nó coi tiền hơn cả cái đức thì biết nhìn mặt ai. Mà anh thấy đấy, đâu chỉ có việc này. Cây suốt kéo rèm thì ông cắt xuống làm cán chổi. Giờ người ta đóng theo mô đen thì ông đặt 4 viên gạch ngoài đường kê lên cho thoáng. Ông cưa cả chân ghế cho vừa ngồi. Cứ thế thì làm sao mà chịu được. Sinh hoạt đảo lộn rồi cũng quen vì đó là bố mẹ mình. Nhưng tập quán và cách làm cứ nguyên bản nếp quê thì quả là không ức chế không được. Bình chẳng có điều gì phàn nàn về vợ. Chỉ bảo nhau vợ chồng chịu khó nín cho các cụ khỏi chạnh lòng. Nàng dâu sang hàng xóm tỉ tê để mọi người lối xóm cảm thông. Còn lão, lão thấy dân phố sao mà rắc rối, đời phố sao mà hẹp hòi, nhà cửa đóng im ỉm, chẳng ai biết ai. Thế mà có một tí mùi đã âm cả lên. Nông thôn mà không có mùi thì các người lấy gì mà đút vào mồm? Các người tưởng mồm các người thơm lắm đấy. Mấy năm trước không có mấy ông nông dân xe thồ ra lấy phân ở phố cổ thì các ông bà tha hồ mà cập ngụa. Người ta phải cắm mặt, phải gò lưng đạp xe thô mà cái mùi phố ấy về tận quê thì mới có rau xanh hành tỏi. Phố ăn của ngon vật lạ, còn hậu của ngon vật lạ lại đùn về ao vườn. Lão buồn mấy ngày, buồn vì không khéo chỉ một việc nhỏ nhặt nào đó mà mang tiếng con mình giữa người hàng phố. Cứ buồn, lão lại chăm ra quán cóc cô Thu. Rượu cô Thu quả rất đằm. Cô Thu dường như là người duy nhất biết tâm giao cùng lão qua men rượu sủi tăm, đục nhờ, thơm ngất. Thế mà đêm, lão vẫn không ngủ được. Bà lão biết lão trằn trọc nên lẳng lặng sang phòng ngủ với đứa cháu gái. Mọi ngày thế nào, bà cũng vầy vò đôi câu về chuyện rượu. Hôm nay, bà ngoan nhỉ. Con gái Bình bảo thế. Bà lão phát nhẹ vào mông cháu. Đã khuya, lão mở cửa bước ra sân thượng. Lão cảm giác mới nhãng mấy ngày chăm bón mà những luống rau héo hắt. Thương chưa? Mặt lão ngước lên vầng trăng nhạt nhòa như cái bánh đa chấm sữa phía trời xa. Kể từ ngày ra phố, hôm nay lão mới lại thấy ánh trăng rõ nhất khi mà đèn đêm chỉ còn thoi thóp. Làm người phố kể cũng khổ nhỉ, làm gì có trăng. Có cái bát ngát hương đồng gió nội. Rừng rức nỗi quê, hình như quê ở phía vầng trăng xa kia. Hồi chiều, lão vừa bảo với lão bà, cuối tuần cùng về quê mấy ngày, cho thư thái, nhân có việc họ. Bà lão còn hăng hơn, bà cũng sốt ruột vì hẹn mấy chị em về đi lễ chùa, lại chép được bài kinh hay lắm. Lão cứ đứng ngẩn ngơ mà hình dung những gương mặt bạn bè. Ánh trăng như có sức ám kỳ lạ, gợi những tầng ký ức thăm thẳm. Ánh trăng cũng thường làm lão phát lộ minh kiến. Tại sao không tưới sau giờ này nhỉ? Giờ mà cả thành phố chết liệm trong giấc ngủ để không còn kêu mùi này mùi nọ thốc vào mâm cơm nữa. Những chai đạm có thể pha loãng cho bớt nồng. Tiết kiệm là quốc sách. Vẽ vời, phần vi sinh vi khuẩn làm gì? Mua còn đắt hơn tiền mua rau không chừng. lão Lọ Mọ quay xuống phòng làm một hơi thuốc lào cho đã, để lại Lọ Mọ trèo lên sân thượng thực hiện ý nghĩ vừa phát lộ. Trong cảm giác phiêu diêu khói thuốc lào và không gian huyền ảo bước thấp bước cao, lão đạp ngay vào chai nước tiểu. Cái chai lăn làm lão trẹo chân ngã huỵch. Tiếng ngã đêm vắng nghe kinh động, nước tiểu văng tóe loe, mùi khằm vườn khuya, ánh trăng chết chìm trong xú uế, tiếng người chạy rầm rầm lên cầu thang, cả nhà nháo nhác đưa lão vào viện. Lão bà ứa nước mắt, lầm rầm tự trách mình giá đường sang phòng cháu gái ngủ thì chắc lão ông không gặp nạn thế. Vợ chồng cả Bình dặn anh em con cháu không được nhì nhèo điều gì tới tai ông bà lúc này. Cũng may là đầu lão không đập vào tường gạch, nhưng phải bó ống chân xương dạn gãy. Thế là phúc lắm rồi. Cô Thu Béo vào viện thăm, lình kình những đường sữa. Cô bảo, tại em cả anh ơi. Anh ra phố mà em lại xúi anh làm vườn như ở quê. Cứ nghĩ là để anh vui ai ngờ. Ông cười gượng gạo vì vết thương còn đau nhức. Ông bỗng nhớ câu mà thằng cháu sinh viên hay tranh luận với ông bố giám đốc của nó. Làm việc gì mà chả có học phí? Ông bảo, học phí mà cô Thu. Vài hôm nữa tôi lại về quán rượu của cô thôi. Ai cũng có phúc có phận, buồn gì. Nhớ phần rượu ngon nhá, kẻo mấy tay hưu dỗi chuyện lại chìm hết. Lão chợt nghe văng vẳng đâu đó, lại vẫn tiếng mấy ông alo đài xã. Tiếng đài xã vang lên những từ rất kêu rất quen. Tiếng đài không hiểu sao lại làm lão không kìm lại được cười. Lão bật cười khanh khách. Cả mấy đứa con, mấy đứa cháu nội ngoại, cả cô Thu ngớ ra không hiểu chuyện gì, hay là có điềm gở gì. Nhưng không, lão ngưng cười rồi. Giọng lão vẫn tỉnh. Lão chỉ dặn các con các cháu rằng không đứa nào được phép về làng báo cái tin lão ngã. Ngã vì một chai đạm thì làng cười thối mũi. Thưa các bạn, nhân vật Lão An trong truyện ngắn Ngày Phố của nhà văn Trần Quang Quý theo con ra sống ở thành phố. Vợ chồng lão ra phố với nhiệm vụ nghỉ ngơi dưỡng già, vui chơi với con cháu là chính, không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Nhưng oái oăm thay, tuy ở đô thị nhưng Lão An không thể dứt bỏ hoài niệm về làng quê mà ông đã từng gắn bó một đời. Vì thế đã xảy ra bao chuyện giờ khóc giờ cười về Lão An. Qua góc nhìn của Lão An, một nông dân thuần phác, thì cuộc sống nơi phồn hoa đô hội khác xa với cuộc sống nơi thôn quê dân dã. Có khối thứ để mà so sánh, không đơn thuần chỉ là chuyện lạ phố phường, cách sinh hoạt khiến người ta phải bật cười. Với thủ pháp nghệ thuật nước mắt sau tiếng cười, nhà văn muốn trình bày hiện thực một cách trần trụi, không màu mè ngụy trang, từ đó rút ra những chiêm nghiệm về lẽ sống, thế thái nhân tình, đối nhân xử thế trong vòng quay chóng mặt của kinh tế thị trường. Bao tình huống đã xảy ra khi vợ chồng Lão An lùi thùi trong căn nhà sang trọng. Lão An lén trồng rau cây cảnh trên sân thượng, uống rượu quê ở quán cô Thu đầu ngõ, là những chi tiết thú vị. Những chi tiết này rất thực và gần gũi với người nông dân vốn quen với công việc nơi làng quê. Bởi lẽ rất đơn giản, và hơn cả mọi triết lý, đời Lão An là đời làng. Làng quê, nơi chôn nhau cắt rốn là máu thịt, không gì có thể thay đổi tình quê sâu nặng đối với Lão An. Truyện ngắn Ngày Phố khai thác đề tài tuy không mới nhưng áp đầy hiện thực, tính cách nhân vật được tô đậm, tạo ấn tượng. Tuy vậy, đôi chỗ ngôn ngữ xa vào tự nhiên, lạm dụng không cần thiết. Nhưng cũng phải thấy rằng, bên cạnh những hạt sạn, thì chuyện có những câu văn đoạn văn khá đầm, đầy tâm trạng của người trong cuộc, như dưng dức nỗi quê, hình như quê ở phía vầng trăng xa kia. Lão cứ đứng ngẩn ngơ mà hình dung những gương mặt bạn bè. Ánh trăng như có sức ám kỳ lạ, gợi những tầng ký ức thăm thầm. Lão cảm giác mới nhãn có mấy ngày chăm bón mà những luống rau héo hắt. Thương chưa, mắt lão ngước lên vầng trăng nhạt nhòa như cái bánh đa chấm sữa phía trời xa. Chính những câu, những đoạn như vậy đã làm mềm hóa tác phẩm, dễ đi vào sự tiếp nhận của người đọc và người nghe. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Tôi bước vào phố của nhà thơ Hữu Thỉnh qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên. Tôi bước vào thành phố với nguyên mùi rơm tươi, có đám mây vầy ốc thường thấy lúc chuyển trời. Tôi hay héo như cây, tôi hay buồn như nước, ba bảy tấm gương mờ với bao nhiêu nỗi quặn. Gập ghềnh đường tôi đi không một ai ngó tươi, bỗng nhiên họ xuống lại gặp bùn tôi trượt chân, không phải đỡ tôi lên, họ xem cho đỡ tè. Tôi bỗng nhớ đến mẹ dặn khẽ lúc lên đường, tôi viết vội thư thăm không nói gì chuyện ngã. Mẹ tôi đã già rồi, đời không ai biết cả. Tôi bước vào thành phố, vết sẹo dìu tôi đi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Thu Phương thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.